Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 242: Lĩnh ngộ kiếm chân ý. Có được đại thừa tu sĩ chiến lực. 247. Chương 241: Lĩnh ngộ kiếm chân ý. Có được đại thừa tu sĩ chiến lực. 4 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 241: Lĩnh ngộ kiếm chân ý. Có được đại thừa tu sĩ chiến lực. 2:1, cầu nguyệt phiếu tương đương. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, rơi vào trầm tư. Hiển nhiên, phải chăng mang theo thanh vân lệnh là có ảnh hưởng? Nếu là mang ra thanh vân lệnh, ta liền có thể thẳng đến Thanh Vân Tông. Nếu là thanh vân tử đối với ta không có ác ý, chỉ sợ cũng muốn nhất phi trùng thiên rồi. Nhưng mang ra thanh vân lệnh có nhất định phong hiểm. Ta không xác định bọn họ là có phải có cùng loại với soát người loại hình tình huống. Nếu là lục ra được ta thanh vân lệnh, sợ rằng đến lúc đó khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút xoắn suýt. Phong hiểm thường thường cùng ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp. Nếu là không mang theo thanh vân lệnh, Tô Tỉnh cho dù đến tiểu thanh vân giới, bằng vào trong tay tài nguyên, chỉ sợ cũng khó mà cấp tốc trưởng thành. Niệm ở đây, Tô Tỉnh hạ quyết tâm nói. Đã như vậy, vậy liền liều một phen đi. Nếu là có thể thành công mang ra thanh vân lệnh, vậy liền triệt để cất cánh. Bất quá là một lần mô phỏng, Tô Tỉnh chuẩn bị liều một phen. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, suy nghĩ một lúc lâu sau. Người quyết định mạo hiểm đem thanh vân lệnh mang ra. Người dùng nguyên lực tại phần bụng cắt ra một đường vết rách, đem thanh vân lệnh giấu vào thể nội. Sau đó thi triển thiên cơ che đậy chi thuật, lại bày ra cấm chế dày đặc. Người có lòng tin, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ thần thức, cũng vô pháp phát giác được ngươi thể nội dị dạng. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, người đúng hẹn đi gặp Tống Lão Ngũ. Địa điểm ước định tại sơn cốc phía sau núi một nơi cấm địa bên ngoài. Bình thường cơ hồ không có tu sĩ sẽ tới nơi này. Người rất nhanh liền gặp được Tống Lão Ngũ. Cũng nhìn thấy một vị người mặc hắc bào người thần bí. Cái này hắc bào người thần bí không có mang mặt nạ, nhưng người lại vẫn cứ thấy không rõ hắn bộ dáng. Người thần bí khí chất như vực sâu như đầm, nhưng người nhìn không rõ ràng. Nhưng từ Tống Lão Ngũ phản ứng đến xem, hắn đối người thần bí cực kỳ tôn kính, thậm chí có một chút e ngại. Nhìn thấy ngươi đến về sau, Tống Lão Ngũ vội vàng hướng người thần bí thấp giọng nói vài câu. Người thần bí nghe xong khẽ gật đầu, tiện tay quăng ra một cái hắc bào. Người bên tai truyền đến người thần bí thanh âm, mặc nó vào. Không do dự, người mặc vào hắc bào. Có chút hiếu kỳ người thần bí đem như thế nào mang ngươi rời đi sơn cốc. Nhưng người thần bí chỉ là nhường ngươi cùng sau lưng hắn. Không cần nói, ngươi nghe vậy làm theo. Người thần bí mang theo ngươi một đường đi đến hậu sơn cấm địa. Không có bất kỳ người nào ngăn cản. Không bao lâu, các ngươi đã đến một cái cùng loại với sơn cốc xuất khẩu địa phương. Nơi này, có không ít thực lực kinh khủng tu sĩ thủ vệ. Những tu sĩ này nhìn thấy cái gì người sau ào ào nổi lòng tôn kính. Sắc mặt cung kính, người chỉ thấy người thần bí lấy ra một khối lệnh bài. Trên đó khắc lấy mấy chữ 99. Trong chốc lát, người đối người thần bí thân phận có phán đoán. Giáng Lâm giáo chữ bằng máu danh hiệu đại nhân vật, huyết cửu 19. Đồng thời, người trong lòng cũng sáng tỏ. Vị này huyết cửu 19. Chỉ sợ sẽ là Tống thị huynh đệ sau lưng chỗ dựa. Đi theo ở huyết cửu 19 sau lưng, người rất nhẹ nhàng rồi rời đi chỗ này sơn cốc. Đi tới ngoại giới thập vạn đại sơn bên trong, huyết cửu 19 vận lên linh lực, đưa người chộp vào trên tay. Sau đó bóng người như là ma phi hành, chỉ một lát sau ở giữa liền xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Nơi đây trong núi lớn cũng không người khác. Huyết cửu 19 bắt đầu hướng ngươi yêu cầu còn thừa bộ phận linh thạch. Ngươi không do dự, lại lấy ra 100 gốc tụ linh hoa giao cho huyết cửu 19. Trong lúc đó, ngươi ánh mắt một mực nhìn lấy hắn, nhưng hắn cũng không có mảy may rời đi ý tứ. Quả nhiên, hắn nhường ngươi đem trên người túi chữ vật giao cho hắn xem xét. Ngươi nghe xong trong lòng lạnh lẽo, nhưng ngươi rõ ràng cảm giác được mình ở huyết cửu 19 trước mặt, không có chút nào sức phản kháng. Thế là, ngươi cắn răng một cái, đem túi chữ vật giao cho hắn. Trong túi chữ vật, trừ linh thạch, pháp bảo bên ngoài, quý giá nhất, chính là kia còn lại hơn 100 gốc tụ linh hoa rồi. Huyết cửu 19 xem xét tinh tường túi chữ vật về sau, hai mắt tỏa sáng, đem túi chữ vật chiếm thành của mình. Trong thời gian này, người một mực trầm mặc không nói, nhưng lại âm thầm đem người này ghi tạc sổ nhỏ bên trên. Trong lòng ngươi chỉ cầu đảo huyết cửu 19 có thể đúng hẹn đưa ngươi thả đi. Như thế dù là tổn thất tất cả tài bảo, nương tựa theo viên kia lệnh bài ngươi cũng có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng lại không nghĩ tới, huyết cửu 19 đưa ngươi chữ vật giới chỉ cướp đi về sau, căn bản liền không có thả ngươi đi dự định. Một đạo ba động khủng bố hướng ngươi đánh tới. Ngươi cố gắng muốn kích phát bản nguyên chi lực tiến hành phản kháng. Làm sao thực lực sai biệt quá lớn. Trước khi chết, trong lòng ngươi chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tiên nhân cảnh, giáng lâm giáo bên trong. Số hiệu 99 chữ bằng máu cán bộ. Thế mà liền đã có tiên nhân thực lực. Ngươi bị huyết cửu 19 dễ như trở bàn tay oanh thành mảnh vỡ. Thần hồn câu diệt. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, lập tức không còn gì để nói. Nha, nguyên lai cái này huyết cửu 19 căn bản sẽ không muốn ta sống rời đi à. Tiểu gia lại còn đang tự hỏi muốn hay không mang thanh vân lệnh. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt hận ý, đây coi như là Tô Tỉnh mắc lừa. Nhân gia căn bản chính là muốn làm thịt một con dê béo. Không có nửa điểm giao dịch dự định. Bất quá, cái này huyết cửu 19. Vì sao bốc lên như thế phong hiểm? Muốn kiếm bên trên một bút nhanh tiền. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Cho dù đối với số hiệu cán bộ mà nói, tùy ý đánh giết huyết mầm người ứng cử, tựa hồ vậy không thỏa đáng. Trừ phi, cái này huyết cửu 19 là bị bất đắc dĩ. Hắn cần gấp một bút ngạch số to lớn linh thạch. Cho nên, cái này huyết cửu 19 là ở chủ bị đột phá sự tình. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Hắn có thể nghĩ đến thường thấy nhất tu sĩ cần đại bút linh thạch sự tình, chính là cảnh giới đột phá. Nhưng này huyết cửu 19 đã là nhân tiên cảnh giới. Hẳn là hắn còn có thể đột phá đến địa tiên không thành. Tô Tỉnh chấn động trong lòng. Lần nữa đem giáng lâm giáo thực lực tổng hợp cất cao một cái cấp bậc. Chỉ là đáng tiếc, lần này mô phỏng không thể lần nữa rời đi sơn cốc. Xem ra cái này tiểu thanh vân giới ngoại bộ, trong thời gian ngắn là không ra được. Nếu muốn mau chóng đến ngoại bộ, vẫn là muốn tăng lên luyện thể tu vi. Hoành độ hư không? Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Đối kế tiếp đến mục tiêu có tính toán. Bất quá cũng may, có Long lão cẩu cửu chuyển đan. Lại thêm trong sơn cốc giao dịch, ta một lần tối thiểu cũng có thể đột phá hai trọng luyện thể cảnh giới. Như thế, luyện thể đại thành cách ta cũng không xa. Đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp tăng lên hộ thể cương khí. Có lẽ có thể xuyên qua hư không loạn lưu. Đến chỗ kia không gian kỳ dị bên trong một cái khác thông đạo. Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có loại dự cảm. Cái kia màu đen thông đạo mới thật sự là đến tiểu thanh vân giới con đường. Mà giáng lâm giáo thông đạo có lẽ chỉ là lâm thời khai phát mà thành. Bất quá lần này vẫn là trước lựa chọn mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Miêu cổ chi nhân, màu tím thiên phú, giá bán 1.000.000 điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 10.000.000 năng lượng, hỗn nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, đột phá hỗn nguyên, đánh vỡ hư ảo, nhục thân cùng lực lượng bước về phía một cái giai đoạn mới. Hỗn nguyên cảnh người nổi bật có thể ngắn ngủi hoành độ hư không? Giá bán 1.5 tỷ năng lượng, hạ phẩm linh dịch 8.000.000 giọt, trung phẩm linh dịch 90.000.000 giọt, giá bán 17 ức năng lượng, mặc dù không thể tiến về tiểu thanh vân giới. nhưng lần này mô phỏng ích lợi không thể nghi ngờ là kinh người. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trừ ban thưởng danh sách bên trong vật phẩm bên ngoài, Tô Tỉnh còn có rất nhiều đã lấy được ích lợi, tỉ như khôi lỗi chi đạo cảm ngộ, đốt thọ quyết, lục giai vi hình tụ linh trận, các loại tình báo, vân vân ký ức phương diện ban thưởng. So với trước đó, bây giờ Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng dư giả về sau. Đơn thuần từ ban thưởng danh sách bên trong lấy được ban thưởng, sợ rằng chỉ có thể chiếm cứ một nửa. Một nửa khác thì là Tô Tỉnh thông qua đắm chìm thức mô phỏng lấy được ký ức. Cái này trọng yếu giống vậy. Bất quá, lần này mô phỏng ban thưởng, ta mong muốn chính là luyện thể tu vi cùng với linh dịch. Tổng cộng cần 32 ức năng lượng, nhưng ta trước mắt trên tay năng lượng chỉ có 11 ức nhiều. Tô Tỉnh quyết định cứ chờ một chút. Hôm nay trước cùng Lư Nguyên Võ giao dịch, lại là 2 tỷ năng lượng nhập chướng. Lại thêm một tuần này hàng hóa, miễn cưỡng có thể để cho Tô Tỉnh hối đoái ra 2 thứ này vật phẩm. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh nhìn thời gian, xem chừng Lư Nguyên Võ sợ rằng đã đến địa điểm ước định. Thế là Tô Tỉnh không do dự nữa, bắt đầu dịch dung liễm tức, hướng phía địa điểm ước định bay đi. Vô danh trong núi lớn, Lư Nguyên Võ chờ đợi lo lắng lấy. Tô Tỉnh chậm rãi hiện thân, nói, một tuần này dị kim loại, chuẩn bị xong chưa? Lư Nguyên Võ nghe tới thanh âm sau trên mặt vui mừng, vội vàng đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật nói, tiền bối, 1000 tấn tam giai dị kim loại, đều ở nơi này. Tô Tỉnh tiếp nhận chữ vật giới chỉ, trực tiếp hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Như thế, 2 tỷ mô phỏng năng lượng tới tay, lại không có lưu lại mảy may vết tích. Sau đó Tô Tỉnh đem 1 vạn mai luyện phủ đan giao cho Lư Nguyên Võ, quay người rời đi nơi đây. Trên đường đi Tô Tỉnh chú ý cẩn thận, biến đổi mấy lần bộ dáng, mới một lần nữa trở lại kinh đô học phủ, tiến vào linh điền động thiên bên trong. Không sai, khoảng cách hối đoái lần này mô phỏng ích lợi, chỉ kém 1 ức năng lượng không tới. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, quyết định trước luyện ra 1 tuần khôi lỗi, chờ 7 ngày sau, lại chính thức hối đoái ban thưởng. Bất quá trước đó, lục giai vi hình tụ linh trận, cũng là thời điểm khắc dấu rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, sau đó gọi khôi tu tiểu Mỹ, ở tại vùng đan điền khắc họa lục giai vi hình tụ linh trận. Toàn bộ quá trình kéo dài đại khái mấy canh giờ, không có một tia ngoài ý muốn. Tô Tỉnh thành công khắc dấu xuất trận pháp. Như thế, tiểu Mỹ tu vi tốc độ tiến triển, ở sau đó đem siêu việt thiên linh căn tu sĩ. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh tiếp xuống 1 tuần, lại lần nữa luyện chế 3 tôn khôi lỗi. Phân biệt mệnh danh là đan 16, đan 17 cùng với đan 18. Như thế, 18 tôn khôi lỗi, mỗi tuần tự động luyện chế tích cốc đan 9000 mai. Trong lúc đó, Tô Tỉnh còn bớt chút thời gian cho mình khắc họa lục giai vi hình tụ linh trận. Cái này khiến Tô Tỉnh luyện khí tu vi tốc độ tăng lên, lần nữa tăng vọt một đoạn nhỏ. Thời gian rất mau tới đến ngày mùng 3 tháng 2 hôm nay. Tô Tỉnh chuẩn bị đúng hẹn cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Lần này chạm mặt rất nhanh kết thúc. Tô Tỉnh cầm tới mới 1 tuần hàng hóa về sau, liền trong lòng không kịp chờ đợi muốn trở về tăng cao tu vi. Thế là Cận Tông Tuyết lật mấy cái kiều mị bạch nhãn, nhìn xem Tô Tỉnh trước thời gian trở về, trở lại linh điền động thiên về sau. Tô Tỉnh lập tức lấy ra hàng hóa, lần nữa đổi 200 triệu năng lượng. Lúc này, Tô Tỉnh tổng năng lượng cuối cùng đủ để hối đoái lần này mô phỏng 2 hạng ban thưởng. Ta lựa chọn hối đoái linh dịch, cùng với hỗn nguyên cảnh ngũ trọng tu vi. Tô Tỉnh không chút do dự nói, đinh, ngài thành công mang ra hạ phẩm linh dịch 8 triệu giọt, trung phẩm linh dịch 90 vạn giọt, tốn hao năng lượng 17 ức điểm, còn thừa năng lượng 16 ức 5.969 vạn điểm. Ngài thành công mang ra hỗn nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, tốn hao năng lượng 1,5 tỷ, còn thừa năng lượng 1 ức 5.969 vạn điểm. Theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, một cỗ huyền diệu năng lượng rơi vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh đầu tiên cảm ứng được chính là toàn thân lực lượng cùng khí thế bảo hộ. Hỗn nguyên cảnh 2 trọng, hỗn nguyên cảnh 3 trọng, do hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, dần dần bước về phía sơ kỳ đỉnh phong. Về sau nước chảy thành sông giống như bước vào hỗn nguyên cảnh tứ trọng, trở thành hỗn nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ. Không chỉ có như thế, bước vào hỗn nguyên cảnh trung kỳ về sau, Tô Tỉnh tu vi cũng không có đình trệ bạo tăng xu thế. Cuối cùng, hỗn nguyên cảnh ngũ trọng, ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tỉnh thực lực liền lên thăng mấy cái bậc thang. Không sai, hỗn nguyên cảnh ngũ trọng tu sĩ có được tiếp cận bốn núi chi lực. Tô Tỉnh trước mắt hơi sáng, chính như hắn đoán nghĩ, dựa theo cái này xu thế, đạt tới hỗn nguyên cảnh lục trọng về sau, Tô Tỉnh thuần túy sức mạnh thân thể, hẳn là liền tiếp cận năm núi chi lực rồi. Đến lúc đó, trực tiếp có thể so với hỗn nguyên cảnh viên mãn tu sĩ. Chỉ là đáng tiếc, hỗn nguyên cảnh tu sĩ hậu kỳ tu sĩ, bình thường đều đúng lực chi bản nguyên có lĩnh ngộ. Nếu không ưu thế của ta càng lớn. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Có thể tu đến hợp thể, hỗn nguyên kỳ tu sĩ đều không phải hạng đơn giản. Liền lấy hợp thể kỳ khoảng cách, không có cửu chuyển kim đan, phổ thông tu sĩ căn bản liền tu không đến hợp thể kỳ. Cho nên, Tô Tỉnh cửu chuyển kim đan ưu thế cơ hồ đã không có. Bất quá, siêu hạng nguyên anh đến đại thừa kỳ vẫn như cũ có nhất định ưu thế. Cho nên cùng giai bên trong thuần túy luyện khí tu vi so với liều, ta vẫn như cũ chưa có địch thủ. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Tô Tỉnh cơ sở kiên cố, mặc dù trước mắt vẻn vẹn hợp thể nhất trọng, nhưng chỉ so đấu luyện khí thuật pháp, bình thường hợp thể sơ kỳ tu sĩ sẽ không là đối thủ của hắn. Lại thêm Tô Tỉnh hỗn nguyên cảnh trung kỳ, bốn núi chi lực, hợp thể kỳ hậu kỳ thậm chí là viên mãn tu sĩ, Tô Tỉnh cũng chưa chắc rơi vào hạ phong. Tại tăng thêm thiên kiếm quyết, linh bạo thuật, lực nhanh đại đạo cảm ngộ, đại thừa kỳ phía dưới, Tô Tỉnh có thể xưng vô địch. Đúng rồi, còn có mới nhập môn đốt thọ quyết, trở về sau tìm thời gian học tập một phen. Lá bài tẩy của ta đem lại nhiều ra một tấm. Tô Tỉnh ánh mắt hơi sáng. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía trước mắt một con hòm gỗ lớn. Mở ra hòm gỗ, từng cái bình sứ nhỏ thình lình đập vào mắt bên trong. Trọn vẹn 8 triệu nhỏ xuống phẩm linh dịch, 90 vạn giọt trung phẩm linh dịch. Tăng thêm Tô Tỉnh trước đó góp nhặt 500 vạn giọt hạ phẩm linh dịch. Tô Tỉnh linh dịch số lượng đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Tiểu Thanh Vân giới bên trong, 10 giọt hạ phẩm linh dịch có thể nhẹ nhõm đổi lấy một viên hạ phẩm linh thạch. 10 giọt trung phẩm linh dịch có thể đổi lấy 10 cái hạ phẩm linh thạch. Tính như vậy đến, vẻn vẹn những này linh dịch liền giá trị hơn 200 vạn mai linh thạch. Tô Tỉnh đối với lần này vẫn tương đối hài lòng. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến dùng những này linh dịch đi đổi lấy linh thạch. Linh dịch đối với hắn mà nói là tuyệt hảo tu luyện vật tư. Có những này linh dịch, hắn có thể bảo chứng mình ở hợp thể kỳ lúc tốc độ tu luyện không những sẽ không chậm lại, thậm chí so phản hư kỳ lúc còn hơi có tăng lên. Tô Tỉnh đem chính mình những tư nguyên này thu vào, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mắt thấy lần tiếp theo mô phỏng thời gian nhanh đến, Tô Tỉnh bắt đầu kế hoạch lần tiếp theo mô phỏng mục tiêu. Bây giờ linh dịch sung túc, Tô Tỉnh tại tương lai trong một khoảng thời gian, luyện thể luyện khí tu vi tăng lên đều sẽ là nhanh chóng. Nhưng người trải nghiệm có hạn, một lần mô phỏng nhiều nhất bất quá 35 năm. Tô Tỉnh khó mà chu đáo tăng lên luyện thể tu vi, luyện khí tu vi liền khó có thể tăng lên. Nghĩ một lát về sau, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trước mắt, vẫn là luyện thể tu vi quan trọng hơn một chút. Lại không luận hỗn nguyên cảnh lúc ta phát huy chiến lực vượt qua hợp thể kỳ. Vẻn vẹn chỗ kia, màu đen thông đạo, ta muốn hoành độ hư không? Cũng cần đạt tới luyện thể cảnh giới đại thành. Tô Tỉnh quyết định trước đem luyện thể hỗn nguyên cảnh tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Lại cân nhắc luyện khí tu vi tăng lên sự tình. Trừ cái đó ra, còn có thiên kiếm quyết, cũng nên thích hợp lĩnh ngộ một phen. nếu có thể đạt đến đại thành cấp, không thể tốt hơn. Còn có đốt thọ quyết, cũng là vượt cấp giết địch át chủ bài. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, tiếp xúc đến 3000 thế giới về sau. Mặc dù thu hoạch rất nhiều, nhưng Tô Tỉnh vậy càng thêm nhận thức được thiếu sót của mình. Đem cần hoàn thiện địa phương tầng tầng liệt ra, mắt thấy làm lạnh hoàn tất. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bắt đầu mô phỏng. Năm 2025 ngày mùng 3 tháng 2, Tô Tỉnh bắt đầu rồi hắn thứ 73 lần mô phỏng. Đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 7.300 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.5.969 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 VK điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không do dự. Mặc niệm nói. Rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú tuyệt mệnh độc sư. Lần sau rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú tỷ lệ vì 50%. Tuyệt mệnh độc sư. Màu tím thiên phú. Người ở đây độc dược nghiên cứu chế tạo. Độc hệ công pháp bên trên thiên phú viễn siêu thường nhân. Có thể nhanh chóng nhập môn cũng tinh thông cao thâm độc đạo chi thuật. Quả nhiên, vẫn như cũ không thể rút đến kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Căn cứ trước đó 2 lần rút đến kinh nghiệm. Xác suất tại 6-7% 10 trở lên lúc. Tô Tỉnh mới có khá lớn xác suất rút đến. Bất quá. Cái này độc đạo ngược lại là hợp ta tâm ý. Đáng tiếc đã tới chậm một chút. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Hạ độc, không thể nghi ngờ là rất thích hợp cẩu một loại phương pháp. Đáng tiếc Tô Tỉnh tinh lực có hạn. Khó mà lại chia tâm nghiên cứu. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người thuần thục đi gặp Lư Nguyên Võ. Cũng tiến hành giao dịch. Trong lúc đó không có gặp được vấn đề gì. Về sau 10 ngày, người bắt đầu tích lũy đại trí thiên phú tăng thêm. Cũng chuẩn bị tiến về La Thiên Đại hội phó bản. Người tiến vào La Thiên Đại hội phó bản. Sử dụng, đắm chìm thức mô phỏng. Còn thừa năng lượng 1.5.729 vạn điểm. Đắm chìm thức mô phỏng rất nhanh kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Hoàn toàn như trước đây học tập khôi lỗi chi đạo. Bây giờ mô phỏng năng lượng dồi dào. Đắm chìm thức mô phỏng cơ hồ là Tô Tỉnh mỗi lần nhất định lựa chọn. PS, vì ngăn ngừa chữ thủy số. Về sau mô phỏng 2 năm trước. Ngầm thừa nhận tiến vào La Thiên phó bản học tập. Nếu có La Thiên tương quan kịch bản. Thì sẽ kỹ càng miêu tả. Đắm chìm thức mô phỏng phí tổn. Sẽ ở kết toán lúc tự động khấu trừ tương đương. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Lại qua một chút thời gian. Tại Lạc Sơ Ảnh dẫn tiến bên dưới. Người già nhập giáng lâm giáo. Nương tựa theo chắc tiệt thực lực. Người lấy được hộ pháp vị trí. Cũng thu hoạch một đống lớn mê đệ. Về sau 2 năm. Người hoàn toàn như trước đây luyện chế đan dược. Nửa đường. Người lại đi trước một lần La Thiên Đại hội phó bản. Năm thứ 3. Người đem 2 năm này luyện chế hơn 20 vạn mai đan dược. Giao cho Lư Nguyên Võ. Về sau, người bắt đầu cố gắng kinh doanh mình ở giáng lâm giáo bên trong thế lực. Trong nháy mắt, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Năm thứ 5, tại người hữu tâm kinh doanh bên dưới. Người ở đây giáng lâm giáo bên trong địa vị càng ngày càng cao. Đồng thời, người vậy một mực tại nếm thử đối với thiên kiếm quyết lĩnh ngộ. Đáng tiếc thiên kiếm quyết tiểu thành về sau. Tiến độ chậm chạp. Cùng năm Lạc Sơ Ảnh đột phá làm truyền kỳ trung kỳ cường giả. Người ở đây giáng lâm giáo trong trận doanh có được hơn 10 vị ủng hộ ngươi trưởng lão. Hộ pháp cấp nhân vật. Năm thứ 6. Người luyện thể tu vi đạt tới hỗn nguyên cảnh trung kỳ về sau. Tiến triển chậm chạp. Cho dù mỗi ngày kiên trì tu hành. Ngẫu nhiên nuốt thoát thai hoán cốt đan. Nhưng lại vẫn như cũ gần gũi đình trệ. Người trong lòng biết, cần yêu đế cấp hoặc là long tộc máu thịt tinh hoa. Mới có thể giúp người cấp tốc đột phá. Người cũng không vội tại nhất thời. chỉ là ổn định tu luyện thiên kiếm quyết cùng tăng lên luyện thể tu vi. Đem càng nhiều tâm tư đặt ở kinh doanh giáng lâm giáo bên trong. Năm thứ 8, tại ngươi tính toán phía dưới, đương nhiệm tự nhiên phái hệ lãnh tụ, thành công bị ngươi thay thế. Mặc dù Long lão cẩu cực lực phản đối, nhưng ngươi sớm mua được cuồng nhiệt phái hệ lãnh tụ, lại thêm một đám giáo chúng ủng hộ. Long lão cẩu cũng vô pháp một tay che trời. Năm thứ 9, ngươi bắt đầu nghĩ biện pháp diệt trừ Long lão cẩu. Ngươi đi trước Vạn Mộc Tông di tích, đánh chết Vạn Mộc chân nhân, lấy ra cây kia tiên thiên phù tăng thần thụ nhánh cây. Long lão cẩu quả nhiên muốn giết người đoạt bảo. Ngươi đem chiến trường dẫn tới đại hạ ngoại cảnh, cùng to lớn chiến mấy trăm hiệp, thành công đem chém giết. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, vẫn là thực lực sau khi tăng lên, hành hạ người mới thoải mái a. Tô Tỉnh hơi xúc động, mấy lần mô phỏng trước, Tô Tỉnh còn lâu mới là đối thủ của Long lão cẩu. Sau này thiên kiếm thuật tiểu thành, Tô Tỉnh miễn cưỡng cùng Long lão cẩu đấu lực lượng ngang nhau. Lấy trọng thương làm đại giá mới có thể chém giết. Lại đến trước đó chém giết Long lão cẩu cần đại chiến một ngày một đêm. Mà bây giờ, Tô Tỉnh chỉ cần mấy trăm hiệp, liền có thể đánh giết Long lão cẩu rồi. Xem ra, cái này tiểu Long thực lực, cũng bị ta vung ra đằng sau đi à. Chờ một chút, chờ thực lực của ta mạnh hơn một chút, liền có thể nhẹ nhõm đánh giết Long lão cẩu rồi. Quả nhiên, vững vàng kinh doanh, ngày xưa những cái kia cường địch, cuối cùng sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đánh giết Long lão cẩu về sau, người cũng không có lãng phí tài nguyên, đem lột ra róc xương. Về sau, người dùng Long tộc máu thịt tinh hoa, luyện chế mấy trăm miếng thoát thai hoán cốt đan. Mỗi ngày phục dụng những đan dược này tu luyện, người luyện thể tu vi tiến bộ thần tốc. Người cũng không có vội vã đi ngự thú giới giết địch, mà là ổn định tu luyện, lẳng lặng chờ đợi huyết tam đến. Thứ 10 năm, phục dụng thoát thai hoán cốt đan về sau, tu vi của người đạt tới hỗn nguyên cảnh ngũ trọng trung kỳ. Thứ 11 năm, tu vi của người tăng thêm một bước, đạt tới hỗn nguyên cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Thứ 12 năm, huyết tam như ngươi kế hoạch đến, mặc dù hắn bởi vì Long lão cẩu bị ngươi giết chết mà bất mãn, nhưng khi ngươi dâng ra tiên thiên phù tăng thần thụ nhánh cây về sau, hắn đối với ngươi thái độ biến tốt, ngươi phát huy diễn kỹ, thành công lừa qua huyết tam, đồng thời lấy được viên kia giấy thông hành. Huyết tam sau khi rời đi, ngươi liền thành giáng lâm giáo trên lam tinh lớn nhất lãnh tụ. Thứ 13 năm, tu vi của ngươi vẫn như cũ kẹt tại hỗn nguyên cảnh lục trọng trạm kiểm soát trước đó. Nhưng ngươi lại cũng không dự định phục dụng cửu chuyển đan. Ngươi bắt đầu chuẩn bị dành yêu đế máu thịt tinh hoa. Thứ 14 năm, ngươi đi trước ngự thú giới sát lục chiến trường. Bỏ ra thời gian một năm, đánh chết ba đầu yêu đế cùng với mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú. Về sau, ngươi phục dụng yêu đế máu thịt tinh hoa. Tu vi có chỗ tinh tiến, trong nháy mắt thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 16 năm, người luyện thể tu vi cuối cùng tăng lên, bước vào hỗn nguyên cảnh lục trọng. Lúc này, người có năm núi chi lực, thuần túy sức mạnh thân thể, liền có thể so với hỗn nguyên cảnh viên mãn tu sĩ. Duy nhất nhường người có chút thất vọng là, người đối với thiên kiếm quyết lĩnh ngộ, tiến triển chậm chạp, như thế. Lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 18 năm, ngươi một lần tình cờ đang nhìn tiểu muội Tô Niệm An lúc luyện kiếm. Bỗng nhiên sinh lòng linh cảm, tiến vào một loại nào đó huyền diệu cảnh giới. Ngươi phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Tại loại này huyền diệu cảm ngộ bên trong, ngươi tựa hồ thấy được một tên phổ thông kiếm tu. Mấy chục năm như một ngày, gian khổ luyện kiếm bóng người. Như thế, 3 ngày thời gian chậm rãi trôi qua. 3 ngày sau, khi ngươi lại lần nữa mở mắt ra lúc, ngươi đối với thiên kiếm thuật lĩnh ngộ, đã đạt đến tiểu thành cấp đỉnh phong. 3 ngày đốn ngộ, tương đương với 30 năm lĩnh ngộ. Thế mà vẻn vẹn đạt tới tiểu thành cấp đỉnh phong sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Cái này thiên kiếm thuật tu hành, so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn khó khăn. Bất quá, còn có một mai khải linh đan. Một tháng tu hành tương đương 10 năm. Tính bên dưới tiếp xuống hơn 10 năm tu hành. Lẽ ra có thể thành công đem thiên kiếm thuật bước vào đại thành cấp. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Đại thành cấp thiên kiếm thuật. Phối hợp hỗn nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Vượt cấp chiến yêu thánh. Không là giấc mơ. Thời gian qua đi nhiều lần mô phỏng. Tô Tỉnh cuối cùng có ứng đối chấn yêu quan yêu thánh nắm chặt. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 19 năm. Thiên kiếm thuật lấy được tiến triển về sau. Người rõ ràng cảm giác mình thực lực tăng lên một bậc thang. Nhưng người vẫn như cũ cố gắng tu hành kiếm thuật. Hy vọng sớm ngày đem tu luyện đến đại thành cấp bậc. Thứ 20 năm, người không những củng cố hỗn nguyên cảnh lục trọng tu vi. Thậm chí thêm gần một bước. Khoảng cách lục trọng trung kỳ. Đã không xa, người muốn tận khả năng đem tu vi tăng lên tới lục trọng đỉnh phong. Như thế phục dụng cửu chuyển đan về sau, liền có thể một khi đột phá tới hỗn nguyên cảnh thất trọng hậu kỳ. Mượn nữa trợ tống lão tứ phá cảnh đan, có lẽ tu vi của ngươi có thể đạt tới hỗn nguyên cảnh bát trọng. Thứ 21 năm, ngươi tiếp tục khổ tu thiên kiếm quyết, cách ly thiên kiếm quyết đại thành càng ngày càng gần. Thứ 22 năm, ngươi tích lũy 3 tháng đại trí trạng thái tăng thêm. Chuẩn bị nếm thử tu hành, đốt thọ quyết. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy chút này gật đầu nói. Vậy liền nếm thử một phen đi. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian một tháng. Ngoặc kép, chúc mừng ngài sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Còn thừa năng lượng 8.529 vạn điểm. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Trước mắt xuất hiện một viên ngọc giàn. Bắt đầu học tập đốt thọ quyết. Trong nháy mắt một tháng thời gian trôi qua, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại linh điền động thiên, chỉ thấy Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, tốn hao một tháng thời gian, phối hợp đại trí thiên phú, thế mà vẻn vẹn chỉ là đem tu tới cảnh giới tiểu thành A, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Tiểu thành cấp đốt thọ quyết, cao nhất có thể thiêu đốt 500 năm thọ nguyên. Đem pháp lực lâm thời tăng lên 4 cái tiểu cảnh giới. Cũng liền mang ý nghĩa. Tô Tỉnh hợp thể kỳ nhất trọng. Có được có thể so với hợp thể kỳ tứ trọng pháp lực. Đáng tiếc muốn tu tới viên mãn. Mới có thể một lần thiêu đốt ngàn năm thọ nguyên. Vượt cấp mà chiến. Vốn cho là có thể tiết kiệm lần tiếp theo khải linh đan sử dụng cơ hội. Lại tính sai a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Có chút đau lòng. Nếu muốn đem đốt thọ quyết tu luyện đến viên mãn, còn cần mượn nhờ khải linh đan cùng đại trí trạng thái, song trọng gia trí. Bất quá lần này, khải linh đan có là trọng yếu hơn công dụng. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tu hành đốt thọ quyết tiến độ không nhường ngươi hài lòng. Ngươi quyết định tạm dừng tu hành, tiếp xuống thời gian 2 năm, ngươi vẫn như cũ mỗi ngày luyện thể, tu hành thiên kiếm quyết. Thứ 24 năm, người luyện thể tu vi thành công phá vỡ mà vào hỗn nguyên cảnh lục trọng trung kỳ. Tiến độ so trong tưởng tượng của ngươi chậm một chút. Cùng năm, người bắt đầu luyện chế khải linh đan cùng cửu chuyển đan. Sau một tháng, người luyện chế thành công hai loại đan dược. Bởi vì lúc trước luyện chế qua hai lần nguyên anh, lần này cửu chuyển đan phẩm chất, càng hơn một bậc. Thứ 25 năm. Ngày nào đó ngươi tâm huyết dâng trào, đối với mình tiến hành rồi một lần xem bói, mơ hồ trong đó ngươi nghe được trước mắt hình như có chim hót hoa nở truyền đến. Thân đặt âm trong cốc, chỉ cảm thấy thần nhẹ khí sảng, đây là đại cát hiện ra. Thế là ngươi không do dự nữa, nuốt khải linh đan, mở ra đại trí trạng thái tăng thêm, bắt đầu nếm thử đột phá thiên kiếm quyết. Một tháng thời gian chậm rãi trôi qua. Tại ngày cuối cùng, người một cái nháy mắt phúc linh tâm trí. Cuối cùng khổ tu nhiều năm thiên kiếm quyết. Thành công bước vào cảnh giới đại thành. Thiên kiếm quyết đại thành về sau. Người mơ hồ trong đó cảm thấy kiếm thuật của mình bên trong nhiều một chút không giống đồ vật. Đây là kiếm ý. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng. trong lòng khó tránh khỏi kích động. Khổ tu 25 năm, tại đốn ngộ cùng Khải Linh Đan dưới sự giúp đỡ, tương đương với hơn 50 năm khổ tu, cuối cùng Thiên Kiếm Quyết viên mãn. Tô Tỉnh trong lòng cảm thán, cái này Thiên Kiếm Quyết tu hành quả thật vô cùng gian nan. Lấy hắn trời sinh kiếm thể tư chất, tu hành huống hồ tốn hao 50 năm. Nếu là bình thường kiếm tu, chẳng phải là ngàn năm tài năng bước vào tầng này. Mặc dù tu hành đích xác khó khăn, nhưng cái này Thiên Kiếm Quyết cũng thật là khủng bố a. Thế mà lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên vẻ kích động. Tu tiên giới kiếm ý cùng Tô Tỉnh kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp bên trong kiếm ý cũng không giống nhau. Căn cứ Tô Tỉnh từ La Thiên Tông nơi lấy được tin tức nhìn, kiếm ý là cấu trúc kiếm chi đại đạo cơ bản nhất nguyên tố một trong, cũng được xưng là kiếm chi bổn nguyên. Tất cả đại đạo đều là do mấy cái, thậm chí cả mấy chục cái bản nguyên cấu trúc mà thành. Trong đó, kiếm chi đại đạo, trừ cơ bản lực, nhanh bản nguyên bên ngoài, cuối cùng muốn, chính là kiếm chi bổn nguyên. Không chút nào khoa trương, lĩnh ngộ kiếm chi bổn nguyên về sau, Tô Tỉnh tương lai đối với kiếm chi đại đạo lĩnh ngộ, có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình. Khó trách nói tam tài kiếm pháp chính là nối thẳng kiếm chi đại đạo tuyệt thế kiếm pháp. Sợ rằng tu luyện tới viên mãn tình trạng, thật sự có thể lấy kiếm nhập đạo, thành tựu kiếm tiên. Tô Tỉnh trong mắt mơ hồ có chút chờ mong. Cho dù chưa thể viên mãn lĩnh ngộ kiếm chân ý về sau, Tô Tỉnh cũng có nắm chắc tại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ chiến thắng đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Kia nếu là đem thiên kiếm tu được viên mãn, chẳng phải là có thể tại đại thừa đỉnh phong chi cảnh chém ngược tiên nhân. Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có chút phỏng đoán, đại thừa đỉnh phong về sau, cách ly tiên người ở giữa, kỳ thật còn có một tiểu cảnh giới, tên là độ kiếp cảnh. Cảnh giới này chính là vượt qua đại thừa kỳ, tùy thời có thể dẫn động thiên kiếp, phi thăng vì tiên cảnh giới. Bởi vậy, nếu là thật sự có thể đại thừa đỉnh phong chém ngược tiên nhân, sợ rằng tu tiên giới vạn năm cũng khó gặp một vị như thế thiên kiêu. Hô, không thể quá phiêu, trước mắt gấp rút, vẫn là tăng lên một phen tu vi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, Thiên Kiếm Quyết đại thành về sau, ngươi thực lực tại Lam Tinh phía trên đã vô địch. Cho dù là Trấn Yêu Quan vị kia nhân tộc đại đế đỉnh phong xuất thủ, vậy không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi không kiêu không gấp, biết rõ 3000 thế giới bên trong càng kinh khủng hơn nữa địch nhân chờ ngươi. Thế là ngươi cố gắng muốn tăng lên luyện thể tu vi, tận khả năng đạt tới hỗn nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Như thế, thời gian 3 năm chậm rãi quá khứ. Thứ 28 đầu năm, ngươi luyện thể tu vi vẫn như cũ đình trệ tại hỗn nguyên cảnh lục trọng trung kỳ, khoảng cách lục trọng hậu kỳ cách chỉ một bước, nhưng ngươi trong lòng biết đã vô pháp tiếp tục chờ đợi. Thế là chuẩn bị phục dụng cửu chuyển đan. Cái nào đó trời trong gió nhẹ sáng sớm, ngươi phục dụng cửu chuyển đan, chuẩn bị một lần hành động đột phá tới hỗn nguyên cảnh thất trọng. Bước vào hỗn nguyên cảnh thất trọng, liền là hỗn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Trong đó có một tiểu bình cảnh, bởi vậy so bình thường phá cảnh càng thêm khó khăn một chút. Nhưng cửu chuyển đan dược lực dồi dào, năng lượng tinh thuần, không ngừng mà cọ rửa thân thể ngươi. Như thế, sau một tháng, ngươi thành công bước vào hỗn nguyên cảnh thất trọng, trở thành hỗn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nhưng ngươi có chút vui mừng chính là, cửu chuyển còn sót lại dược lực, cơ hồ khiến ngươi tiếp cận hỗn nguyên cảnh thất trọng nửa đoạn sau. Lúc này, khoảng cách yêu thánh giáng lâm, còn có 3 tháng không tới thời gian. Ngươi đứng trước hai lựa chọn, lưu tại Trấn Yêu Quan nghênh chiến yêu thánh, hoặc là tiến về 3000 thế giới, tham gia huyết mầm thi đấu, kéo dài thời hạn 7 năm. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, rơi vào trầm tư. Trấn Yêu Quan tôn kia yêu thánh, ta không xác định hắn có hay không là yêu thánh sơ kỳ. Nếu là yêu thánh sơ kỳ, ta nên không sợ, nhưng đánh giết hắn về sau, chỉ sợ cũng triệt để sẽ bị phát hiện. mất đi tiến về 3000 thế giới cơ hội. Tương phản, nếu là tiến vào 3000 thế giới, thì có thể thu hoạch huyền thể đan, nếm thử đột phá tới hỗn nguyên cảnh bát trọng. Tô Tỉnh cho rằng, nếu là muốn lợi ích tối đại hóa, tự nhiên là tu vi tăng lên ưu tiên. Tiến về giáng lâm giáo vị trí sơn cốc, đối luyện thể tu vi tăng lên trợ giúp càng lớn. Nhưng nếu là lưu tại Lam Tinh, thì có thể mượn linh mạch long, thu hoạch càng nhiều linh dịch. Đối với luyện khí tu vi tăng lên càng có trợ giúp. Lần này mô phỏng, trước tăng lên luyện thể tu vi đi, chờ hỗn nguyên cảnh viên mãn về sau, lại cùng kia yêu thánh làm qua một trận. Tô Tỉnh quyết định trước hoãn một chút, như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, một phen suy nghĩ về sau, người quyết định tiến về 3000 thế giới, giành đột phá tới hỗn nguyên cảnh bát trọng cơ duyên, đem tụ linh hoa hạt giống chứa vào thể nội về sau. Người chuẩn bị sẵn sàng, người đi trước sát lục chiến trường, đón Hồng Nguyệt phương hướng một mực bôn tập. Mấy ngày sau, người gặp được giết chóc sứ giả, lấy ra giấy thông hành về sau. Người phải lấy tiến vào chỗ kia thần bí không gian, nhìn sâu một cái xa xa màu đen thông đạo. Người biết được bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, thế là bước vào giáng lâm giáo lâm thời trong thông đạo. Một trận trời đất quay cuồng, nương theo lấy vượt qua hư không mang tới xé rách cảm giác. Ngươi lâm vào hôn mê. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa về sau, đã xuất hiện ở sơn cốc tập trong đất vừa vỡ cũ trong phòng. Trên thân còn có thương thế không nhẹ cùng băng bó dấu hiệu. Bước vào hỗn nguyên cảnh hậu kỳ về sau, thân thể ngươi tố chất cường đại không ít. Mặc dù vẫn như cũ thụ thương, nhưng bằng mượn đánh không chết tiểu cường thiên phú, người thương thế này, trong 10 ngày liền có thể khỏi hẳn. 10 ngày sau, người thương thế khỏi hẳn, bắt đầu làm lên nghề cũ. Thanh lâu bảo tiêu, nương tựa theo bảo tiêu tiền lương, cùng với ăn cướp những cái kia không có mắt chơi xuông khách. Người rất nhanh tích lũy món tiền đầu tiên. Người dùng cái này khoản tiền mua một nơi dinh thự, bày ra trận pháp về sau, chuẩn bị nghênh đón lần tiếp theo huyết mầm thi đấu. Thứ 29 năm, huyết mầm thi đấu đúng hạn cử hành. Người ở đây lần này huyết mầm thi đấu bên trong, đánh chết hơn 100 tên phản hư kỳ tu sĩ. Mặc dù biểu hiện xuất sắc, nhưng vẻn vẹn trở thành huyết mầm người ứng cử. Nhưng những tu sĩ này trên thân góp nhặt linh thạch, tài nguyên, cũng làm cho người kiếm bộn rồi một bút. Người dùng những vật tư này, đổi không ít hợp thể kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa. Về sau thời gian 2 năm rưỡi, người một bên bồi dưỡng tụ linh hoa, một bên cố gắng tăng lên luyện thể tu vi. Thứ 31 năm, tu vi của người cuối cùng đạt tới hỗn nguyên cảnh thất trọng hậu kỳ. Thế là người tìm được Tống lão tứ, chuẩn bị đổi lấy phá cảnh cần thiết huyền thể đan. Người từ Tống lão tứ trong tay, đổi được huyền thể đan cùng với khác cần thiết tài nguyên. Ngay sau đó, người bắt đầu chuẩn bị hỗn nguyên cảnh bát trọng tu vi bắn vọt. Sau 1 tháng, người thành công phá cảnh, trở thành hỗn nguyên cảnh bát trọng tu sĩ. Lúc này, người thuần túy sức mạnh thân thể, cùng với tiếp cận 7 núi nửa chi lực. Cái này đã vượt qua bình thường hỗn nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ hạn mức cao nhất. Hết thảy, như người trong kế hoạch như vậy. Thứ 32 năm, khóa mới huyết mầm thi đấu đúng hạn cử hành. Người căn cứ sống lâu 1 ngày là 1 ngày nguyên tắc, vẫn như cũ duy trì huyết mầm người ứng cử thân phận. Lần so tài này về sau, Tống lão tứ trở thành huyết mầm mới thương nhân máu Tống lão ngũ thay vị trí của hắn. Người đối Tống lão ngũ người này âm thầm đề phòng, biết được hắn làm lấy đen ăn đen mua bán. Từ Tống lão ngũ con đường này, trong lòng ngươi vô pháp lén qua ra ngoài sơn cốc, thế là ngươi muốn thay những biện pháp khác. Ngươi bí mật quan sát trong sơn cốc tu sĩ, hy vọng có thể tìm tới người có được rời đi sơn cốc biện pháp. Mà ngươi chữ vật giới chỉ bên trong, còn dư lại 400 gốc tụ linh hoa, chính là ngươi chỗ dựa lớn nhất. Thứ 34 năm, ngươi ở đây trong sơn cốc đau khổ tìm kiếm 2 năm. Ghi nhớ mỗi một cái ra vào tu sĩ bóng người. Nhưng người bất đắc dĩ phát hiện, tất cả tu sĩ tiến vào sơn cốc này về sau, liền không có thể rời đi đạo lý. Muốn rời khỏi, chỉ có một biện pháp, đó chính là trở thành huyết mầm, rời đi sơn cốc. Lúc này, khoảng cách huyết mầm thi đấu tổ chức còn có chưa tới nửa năm thời gian. Ngươi trong lòng biết nửa năm sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là ngươi dự định liều một phen. Ngươi hao tốn 200 gốc tụ linh hoa, từ Tống lão ngũ nơi đó đổi lấy một chút tăng lên chiến lực bảo vật. Một thanh tiếp cận linh kiếm cấp bậc kiếm loại pháp bảo. Mấy chương có thể vây nhốt hợp thể thậm chí đại thừa tu sĩ bát giai phù lục. Cùng với một chút còn lại phụ trợ chi vật. Làm xong những này chuẩn bị về sau, ngươi đem thực lực bản thân điều chỉnh tới đỉnh phong. Đã nửa năm sau cũng là chết, không bằng liều một phen. Ngươi chuẩn bị cưỡng ép giết ra sơn cốc.